Đại Mộng Chủ, chương 738, Tam Tinh Diệt Đạp Vân. Góc truyện audio.com. Trong hố sâu bị sụp xuống, thân ảnh Đạp Vân Thú đã khôi phục nguyên trạng, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Rốt cuộc ngươi là ai? Đạp Vân Thú không cam lòng hỏi. Người tiễn ngươi lên đường. Thẩm Lạc khẽ cười, nhẹ nhàng đáp lại một câu. Nói rồi, thân hình hắn xông tới. Chấn Hải Tấn Thiết Côn trong tay như trường thương đâm thẳng tới. Nếu ngươi bức bách đến vậy, tất cả cùng chết đi. Trong mắt Đạp Vân Thú lóe lên vẻ dữ tợn, lớn tiếng gầm thét, chỉ thấy nó lật tay lấy ra một viên ma khí hình trái cây bầu dục màu sắc đen đặc. Phía trên tản ra ma khí nồng đậm, nhét vào trong miệng, lập tức chất lỏng màu đen tràn đầy răng miệng nó. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình nó đột nhiên từ mặt đất bắn lên, làn da toàn thân giống như rạn nứt, hiện ra từng vết rách như mai rùa, bên trong không ngừng có ma khí nồng đậm tản ra, lan ra bốn phía, nhuộm tất cả thành màu đen kịt. Thế đâm của Thẩm Lạc lập tức dừng một chút, quan sát tỉ mỉ, mới phát hiện thương thế trên người Đạp Vân Thú vậy mà khép lại toàn bộ. Khí tức trên thân cũng tăng vọt không ít, so với trước mạnh hơn rất nhiều. Trong lúc hắn đang kinh nghi, Đạp Vân Thú triệt để ma hóa đột nhiên ngửa mặt lên trời hú dài. Từ trong miệng nó một cỗ ô quang nồng đậm phun ra. Trong chớp mắt tới trước người Thẩm Lạc không kịp tránh, chỉ có thể lấy Tấn Thiết Côn ngăn cản. Ầm, một tiếng vang lên, cánh tay Thẩm Lạc tê dần, lại nhìn chỗ Chấn Hải Tấn Thiết Côn bị đánh trúng, phát hiện nơi đó bị nhuộm thành màu đen đặc, lực ăn mòn mạnh thật. Trong lòng Thẩm Lạc ngạc nhiên, một tay nắm côn đột nhiên chấn động, trên trường côn lập tức tăng vọt kim quang, đánh tầng ô quang kia tan tác. Lúc này, trước mắt hắn đột nhiên hiện lên một đạo hắc ảnh, một cự chảo màu đen đột ngột đâm tới cổ họng hắn. Thẩm Lạc đành phải uốn cong thân hình ra sau, lùi nhanh lại một cách chật vật, Đạp Vân Thú lập tức nhào theo áp sát hắn, tốc độ so với trước đó không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Thẩm Lạc liên tiếp thi triển Tà Nguyệt Bộ, cũng chỉ có thể giữ khoảng cách với nó. Dựa vào thân pháp linh hoạt cùng Bát Thiên Loạn Bổng, trong nháy mắt liền giao thủ hơn 10 chiêu. Ya a, Thẩm Lạc hét to một tiếng, một côn đánh lui Đạp Vân Thú. Chính hắn lại nhịn không được thở hổn hển, ma khí trên thân Đạp Vân Thú tán phát càng ngày càng đậm. Thẩm Lạc dù đã sớm phong bế ngũ giác, nhưng vẫn bị ma khí xâm nhiễm. Tâm tư hắn tính toán nhanh như điện, thấy Đạp Vân Thú lại lao đến phía mình, một tay hắn nắm chặt trường côn, quán chú khí lực toàn thân vào trong đó, đột ngột ném mạnh ra giống như một cây lao đập vào nó. Cùng lúc đó, tâm niệm hắn như điện quang chớp động, hai tay đồng thời kết ấn, ngửa mặt nhìn lên đỉnh đầu, Đạp Vân Thú dùng một chảo đánh bay Chấn Hải Tấn Thiết Côn. Hơi bị ngăn trở một chút, lại vội xông tới, thấy thân ảnh nó xông đến trước người. Trong mắt Thẩm Lạc bỗng dưng sáng lên một đạo thần thái. Một tay bỗng nhiên kéo xuống một cái, trong miệng hét to một tiếng. Rơi, lúc tiếng hét phát ra, sâu trong tinh hà xa xôi tựa như có một cỗ tinh thần lực bí ẩn bị dẫn dắt lưu chuyển sáng lên rạng rỡ. Ngay sau đó, trong thiên vân bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng. Ba ngôi sao màu vàng vô cùng to lớn đột phá tầng mây hạ xuống. Chiếu rọi toàn bộ màn đêm sáng như tuyết, quỹ tích rơi xuống của chúng vẽ ra ba đạo ánh sáng vàng rực rỡ. Sáng chói không gì sánh được, Đạp Vân Thú đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực áp bách cường đại đáng sợ đã một mực khóa chặt mình. Thân hình đứng thẳng trên mặt đất, hai tay giơ cao lên trời, toàn bộ thân thể bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Một lần nữa hóa thành thân thể cao hơn trăm trượng, ngôi sao màu vàng thứ nhất rơi xuống. Nó lấy hai tay giương lên, mạnh mẽ chống đỡ thế hạ xuống, cản lại, thậm chí còn phản kháng đẩy lên một chút. Nhưng ngay sau đó, cỗ lực lượng thứ hai hạ xuống, hòa cùng cỗ thứ nhất trùng trùng điệp điệp đè xuống, ép cho thân thể Đạp Vân Thú quỳ dạp xuống đất. Giống, mặc dù nó chưa ngã xuống, nhưng cũng vô lực đứng dậy. Chỉ có thể không cam lòng hét lớn, cho đến đạo tinh thần lực thứ ba đập xuống, Một đạo kim quang chói mắt từ trên ba ngôi sao kia đột nhiên sáng lên. Khuấy động ra một vòng ánh sáng to lớn màu vàng, quét về bốn phương tám hướng, cột rửa sạch sẽ ma khí chung quanh, ầm ầm, sau đó, một tiếng nổ đùng kịch liệt vang lên, vô số đạo điện quang màu vàng bắn ra bốn phương tám hướng. Tia điện bay ra đầy trời, lấp lóe không thôi, hồi lâu sau, tất cả điện quang ánh lửa dần dần tiêu tán. Trên mặt đất xuất hiện một cái khe rãnh khổng lồ diện tích lên đến vài dặm. Bên trong mặt đất khô cằn một mảnh, khắp nơi bốc lên ánh lửa cùng khói trắng. Trên mặt đất vỡ nát, mơ hồ có thể trông thấy một đạo hoa văn to lớn màu đen. Chính giữa có ba đồ văn hình ngũ giác, khói bụi tản ra xung quanh, ở trong truyền đến trận trận tinh thần lực nóng rực không gì sánh được. Thẩm Lạc đưa tay triệu hồi Trấn Hải Tấn Thiết Côn. Hít sâu một hơi, đi tới mép hố sâu, chỉ thấy bên trong không có gì. Đạp vân thú ma hóa kia, rõ ràng đã bị triệt để đánh thành cho bụi. Lực lượng tam tinh diệt ma quả nhiên mạnh mẽ nhưng, tiêu hao cũng không nhỏ. Pháp lực trong đan điền Thẩm Lạc bị tiêu hao hơn phân nửa. Giờ phút này cũng cảm giác có chút hư thoát. Hắn lật tay lấy ra một bình sứ bạch ngọc, đổ ra hai viên đan dược ném vào trong miệng. Trực tiếp nhai nuốt xuống, sau đó quay người cao giọng quát, Đạp Vân Thú đã chết, các ngươi còn không mau rời khỏi Tích Lôi Sơn, tất sẽ bị tận diệt. Tiếng hắn như lôi đình, cuồn cuộn truyền khắp toàn bộ Tích Lôi Sơn, tất cả yêu ma nghe tiếng nhao nhao hoảng sợ, nào dám nửa điểm chần chờ, lập tức nhao nhao rút lui như thủy triều. Ngọc Hồ bộ tộc tử thương trầm trọng, Vạn Tuế Hồ Vương cũng ngừng lại. Không tiếp tục truy sát, tất cả mọi người quay về Ma Vân Động, trên mặt ai cũng hiếu kỳ, lại có chút e ngại, không rõ Thẩm Lạc như thần binh trên trời hạ xuống này đến cùng là thần thánh phương nào. Thẩm đạo hữu, xem ra ngươi thật sự là đệ tử Phương Thốn Sơn. Vạn Tuế Hồ Vương đi lên phía trước, ôm quyền thi lễ, sau đó hỏi, Lệ Thu cô nương đã nghiệm chứng qua. Huống hồ vừa rồi vãn bối thi triển là công pháp bản môn, Hoàng Đình Kinh. Dám chắc ánh mắt tiền bối tinh tường, chắc sẽ nhìn ra, Thẩm Lạc mỉm cười nói. Phương Thốn Sơn đã bị hủy diệt từ lâu, không ngờ còn có cao nhân như Thẩm đạo hữu tồn tại. Thực sự đáng kinh ngạc, nghe Lệ Thu nói, đạo hữu cũng là ngẫu nhiên trên đường gặp nhau, rồi xuất thủ cứu người. Vạn Tuế Hồ Vương hỏi, ha ha. Lý do thoái thác như vậy, chắc Hồ Vương tiền bối cũng sẽ không tin tưởng. Đúng là vãn bối không phải vô tình đi ngang qua, mà là cố ý bái phỏng Tích Lôi Sơn. Bất quá việc gặp Tiểu Ngọc cùng Lệ Thu cô nương lại là ngẫu nhiên. Thẩm Lạc cười nói, ồ, chủ động bái phỏng Tích Lôi Sơn. Không biết đạo hữu cần làm chuyện gì? Vạn Tuế Hồ Vương nhíu mày hỏi, thực không dám giấu giếm. Vãn bối là vì muốn liên lạc Ngọc Hồ bộ tộc, mời gia nhập đại quân chinh phạt ma tộc. Thẩm Lạc nói, đã sớm nghe nói tại nhân giới còn sót lại thế lực phản kháng. Bọn hắn cũng đã từng liên lạc Tích Lôi Sơn, chỉ là xuất phát từ một ít nguyên nhân, ta một mực không trả lời. Vốn tưởng rằng có thể bo bo giữ mình, không ngờ hôm nay vẫn bị ma tộc công phạt, xem ra chúng sinh tam giới cuối cùng cũng khó trốn khỏi độc thủ ma tộc. Thôi, ta nguyện đốc xuất bản tộc gia nhập cùng các ngươi. Vạn Tuế Hồ Vương trầm ngâm một lát, nói, vậy quá tốt rồi, ngoài ra vãn bối còn có một chuyện muốn nhờ. Thẩm Lạc nói, chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Vạn Tuế Hồ Vương cau mày hỏi, cách trương,